Mao Xuyên, vì sao ngươi không yêu ta? Tác giả, Ai Lam, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, 11, hắn cũng chỉ nói như vậy một câu, rồi sau đó liền đứng ở tại chỗ, chỉ dùng cặp kia con ngươi nhìn Tam Vương ra, rõ ràng là như thế này một người. Ăn mặc đơn sơ quần áo, toàn thân, từ đầu đến chân, không có bất luận cái gì địa phương có thể theo chân bọn họ so. Nhưng là, Tam Vương gia hơi hơi sau này lui một bước, trợn to hai mắt, cảm thấy người này khẳng định không phải là vật trong ao. Liền cẩn thận hỏi, ngươi là người phương nào? Ngươi không cần biết, này tư thái không thể nói cuồng vọng. Nhưng chính là làm người thực không vui. Hắn ngôn ngữ cùng thái độ cũng không thể nói không tôn trọng. Nhưng Tam Vương gia chính là mặc danh cảm thấy chính mình bị khinh thường. Giống như ở cái này nam nhân trước mặt, chính mình căn bản là không tính cái gì, cùng con kiến không có gì khác nhau, từ nhỏ đến lớn ai mà không bám lấy hắn lấy lòng hắn. Trừ bỏ phụ hoàng, hắn ở ai trước mặt thấp quá mức, nhưng mà liền tính là phụ hoàng cũng là đối chính mình tán thưởng có thêm. Người nam nhân này lại, hắn làm sao dám, lớn mật, Vưu đại nhân rốt cuộc hoàn hồn. Chỉ vào Thi Vinh cái mũi quát khẽ, ngươi là người phương nào, dám cùng vương gia tranh đoạt mạnh tiểu thư, để ý ăn không hết gói đem đi. Thi Vinh tùy ý mà ở một cái ghế ngồi hạ, hắn thân hình cao lớn, có cường đại cảm giác áp bách, ánh mắt lại là lạnh băng đến cực điểm. Vưu đại nhân bị xem đến cả người một run run, thế nhưng nhịn không được đi hoài nghi, đây là cái chân nhân sao? Trên đời như thế nào có người có như vậy ánh mắt? Vương gia tuy nói không phải cái gì săn sóc ôn nhu nam tử. Nhưng đối đãi trong phủ mấy cái thị thiếp cũng nói được thượng là có tình có nghĩa. Mạnh gia tiểu thư chẳng lẽ là đôi mắt không tốt, không thích thân phận cao quý vương gia, lại càng muốn gả một cái thô bỉ võ sư, lại đối vương gia bất kính, tiểu tâm đầu của ngươi, ngươi xem như thứ gì? Cũng dám ở vương gia trước mặt khoa tay múa chân. Nói xong, hắn cả kinh, vô hắn, chỉ vì Thi Vinh nắm lên trên bàn chung trà, ly cái đã khảm nhập hắn bên cạnh cây cột, mà kia cây cột cùng cổ hắn cũng chỉ có đúng mực chi cự, đây là kiểu gì bản lĩnh. Lập tức, ba người cũng không dám lại coi khinh Thi Vinh, Phùng Vưu hai người càng là khẩn trương, bọn họ bị thương không quan trọng, nhưng nếu là bị thương vương gia, đó chính là tội lỗi. Đến lúc đó bọn họ cái đầu trên cổ sợ là giữ không nổi. Thật là đáng chết, nguyên tưởng rằng chỉ là đến thái sư phủ cầu hôn, cho nên vẫn chưa mang thị vệ. Đây cũng là bởi vì ba người đều đối chính mình công phu có tin tưởng. Nhưng thần bí nam tử lộ chiêu thức ấy làm Vưu đại nhân biết. Mặc dù là ba người toàn thượng cũng là vô dụng, nghe được sao? Thi Vinh nhàn nhạt hỏi. Sau đó lại lặp lại một lần vừa rồi nói qua nói. Nàng chỉ có thể gả cho ta. Hôm nay các ngươi đánh mất ý niệm tốt nhất. Nếu không, đừng nghĩ đi ra thái sư phủ, hắn là không hề kiêng kỵ giết người. Ảo cảnh thế giới cũng hảo. Thế giới hiện thực cũng thế. Bất luận cái gì ngăn cản hắn cùng mạnh định nhân duyên người. Thức thời tốt nhất, không thức thời cũng chỉ có thể huyết bắn đương trường, ngươi. Ngươi dám, Phùng đại nhân cũng kinh ngạc, hắn bá rút ra bên hông bảo kiếm chỉ vào Thi Vinh cái mũi. Ngoài mạnh trong yếu quát bảo ngưng lại nói, vương gia chính là Kim Chi Ngọc Diệp, mặc dù ngươi hôm nay thành công, cũng muốn tiểu tâm đầu của ngươi. Thi Vinh vẫn cứ mặt vô biểu tình, chỉ đáy mắt hiện lên một mặt rõ ràng chê cười, cái loại cảm giác này. Lòng tự trọng cường người thật sự đều chịu không nổi. Tam Vương gia cũng bực, thật mạnh đấm mặt bàn một chút, trừng mắt bên cạnh đã xem há hốc mồm Mạnh Thái Sư nói. Mạnh đại nhân, đây là ngươi vì Mạnh tiểu thư tuyển định rể hiền, chẳng lẽ so được với bổn vương, vì như vậy một cái hương dã thôn phu, ngươi muốn cự tuyệt bổn vương cầu thân sao? Hắn đảo cũng thông minh, chỉ cần được đến Mạnh Thái Sư tán thành, mặt khác không tính là cái gì, mạnh định như vậy cô nương. Nhất hiểu chuyện hiếu thuận, Mạnh Thái Sư nếu là đáp ứng rồi hắn cầu thân, Mạnh Định tất nhiên cũng sẽ không cự tuyệt, Mạnh Thái Sư đều choáng váng. nơi nào còn có thể nghĩ đến trả lời Tam Vương gia vấn đề. Hắn chỉ cho rằng Thi Vinh là cái bình thường võ sư. Không nghĩ tới hắn thế nhưng là như vậy biêu hãn võ sư a. Này thỏa thỏa chính là phải đắc tội Tam Vương gia tiết tấu. Nói tốt hữu hảo giải quyết đâu. Vừa ra tới liền buông lời tàn nhẫn. Này còn như thế nào liêu đi xuống. Ngươi không cần uy hiếp hắn, Mạnh Nịnh từ bình phong mặt sau đi ra. Nàng đi đến Thi Vinh cùng Mạnh Thái Sư bên người, rồi lại về phía trước một bước, chán này hai cái nàng yêu nhất nam nhân trước người, là ta chính mình không muốn gả cho ngươi, không muốn gả cho ta. Đây là vì sao, Tam Vương gia không chịu tin tưởng trên đời này thật sự có nữ tử coi thường chính mình, ta không? Nghĩ đương Vương Phi. Không nghĩ rời đi cha mẹ, quan trọng nhất chính là, ta không thích ngươi, ta thích hắn, Mạnh Nịnh đôi mắt đặc biệt xinh đẹp. Nếu nói ban đầu Tam Vương gia chỉ coi trọng nàng bề ngoài nói. Như vậy giờ khắc này, đương nàng nhìn thẳng hắn thời điểm, hắn mới là chân chính bị nàng dũng cảm cùng kiên trì thuyết phục. Như vậy nữ nhân ai không nghĩ muốn, hắn cũng bất quá là cái bình thường nam tử, làm hắn nhận thua. Đây là trăm triệu không có khả năng sự, Mạnh tiểu thư. Không bằng ngươi lại cẩn thận suy xét một chút, gả cho một cái võ sư. Chẳng lẽ liền so gả cho bổn vương hảo? Chẳng lẽ bổn vương liền không thể lấy thành tương đãi? Ngươi gả cho bổn vương tự nhiên cả đời thương ngươi ái ngươi. Cho ngươi trên đời tối cao vinh quang, ngươi như vậy nữ tử, có thể nào gả cho người như vậy đâu? Quả thực là phí phạm của trời. Mạnh Nịnh lại không chút nào vì hắn sở động. Nàng không nói gì, mà là dắt Thi Vinh tay. Không có gì so cái này đáp lại càng đáng sợ. Bởi vì nàng căn bản là không nghĩ lãng phí môi lưỡi. Trực tiếp lấy hành động nói cho ngươi. Nàng không thích ngươi, nàng có yêu thích ngươi. Nàng căn bản chướng mắt ngươi, lại nói tiếp Tam Vương gia đối Mạnh Nịnh cũng đều không phải là nhất. Kiến trung tình, mà là thưởng thức thành phần chiếm đa số, cần phải hắn thừa nhận chính mình bại bởi một cái võ sư. Hắn tuyệt không đáp ứng, Thi Vinh tức giận ở Mạnh Nịnh cầm tay hắn kia một khắc tan thành mây khói. Hắn cơ hồ là thất thần mà nhìn chằm chằm hai người giao nắm tay. Chưa từng nghĩ đến, một ngày kia, Mạnh Nịnh sẽ nắm hắn tay, vì cùng hắn ở bên nhau mà một bước cũng không nhường. Hắn đã chịu thật lớn chấn động, thế nhưng nhịn không được cười nhẹ ra tiếng, nay cười nhưng đem ở đây người sợ hãi, Mạnh Thái Sư phía. Trước không đồng ý Thi Vinh cùng Mạnh Nịnh, còn có một chút, chính là bởi vì này nam nhân thoạt nhìn quá lãnh quá khó có thể tiếp cận. Hắn tiểu nữ nhi ngọt ngào ngoan ngoãn, gả cho như vậy một cái buồn băng sơn, chẳng phải là hoa tươi xứng cứt châu. Hắn là quyết không nghĩ tới Thi Vinh thế nhưng cũng sẽ cười, Mạnh Nịnh liền càng kinh ngạc. Bởi vì nhận thức lâu như vậy, Thi Vinh trừ bỏ sẽ ngẫu nhiên gợi lên khóe miệng ở ngoài. Cơ hồ là toàn thiên 12 cái canh giờ vô biểu tình. Nhưng hiện tại, hắn cư nhiên cười, nàng trợn tròn mắt, nháy ngập nước con ngươi không biết nên nói chút cái gì. Nguyên bản chuẩn bị tốt khuyên lui Tam Vương gia lý do thoái thác cũng đều buồn ở trong lòng Thi. Vinh càng cười càng lớn, hắn tiếng cười rộng rãi mà trầm thấp, nghe được ra tới hắn thật sự phi thường vui vẻ. Hắn đầu tiên là đem Mạnh Nịnh kéo đến trong lòng ngực. Chăm chú nhìn nàng vài giây, mới từ trong lòng ngực móc ra một mặt lệnh bài. Đối với Tam Vương gia một hàng ném qua đi, Phùng đại nhân thân thủ tốt nhất. E sợ cho đây là cái gì ám khí, chắn Tam Vương ra trước mặt tiếp được, bắt được trên tay vừa thấy, khuôn mặt tuấn tú biến đổi, vội vàng xoay người trình cấp Tam Vương ra. Vương ra, Tam Vương ra đầu tiên là hồ nghi mà nhìn Thi Vinh liếc mắt một cái. Sau đó tiếp nhận lệnh bài cúi đầu vừa thấy, sắc mặt tức khắc cũng thay đổi, hắn không dám tin tưởng mà nhìn chằm chằm Thi Vinh, ngươi. Vưu đại nhân không thấy được kia lệnh bài là cái gì? Rất là tò mò, liền quay đầu đi trộm liếc, này vừa thấy dưới, thế nhưng cùng Tam Vương gia là giống nhau biểu tình, cũng không dám tin tưởng trước mặt này nam nhân thân phận sĩ nông công thương. Theo lý thuyết, thương nhân xếp hạng nhất mạt, nhất địa vị thấp hèn gọi người xem thường, nhưng mà luôn có người là ngoại lệ. Liền tỷ như nói gần nhất này 20 mấy năm dần dần vụt ra một cái thần bí hiệu buôn. Triều đình muốn đem bọn họ lấy ra tới thật lâu, bởi vì theo thời gian trôi qua, cái này hiệu buôn càng ngày càng lớn mạnh, càng ngày càng đáng sợ, nhưng lại chưa bao giờ có người gặp qua chủ sự già. Chỉ biết này hiệu buôn cơ hồ có thể nói là thượng thiên hạ địa không gì làm không được. Không chỉ có ở triều đình bên trong có thế lực, cùng người giang hồ có lui tới, thậm chí còn ra biển đến hải ngoại các quốc gia. Hoàng đế ăn không vô ngủ không được hảo một đoạn thời gian. Nếu là này hiệu buôn cố ý mưu nghịch, kia hắn này giang sơn đã có thể ngồi không xong. Nhưng âm thầm tra xét đã nhiều năm, vẫn cứ không có một chút manh mối. Tam vương gia đám người như thế nào cũng không thể tưởng được. Kia tượng trưng cho thần bí hiệu buôn kim đồng lệnh, sẽ ở một cái nho nhỏ võ sư trên người. Hiện tại, người hẳn là có thể rời đi đi. Thi Vinh nhàn nhạt hỏi, rốt cuộc ngày sau, vương gia nếu là muốn đăng cơ, liền không thể thiếu ta hỗ trợ, hoặc là nói, không thể thiếu ta bàng quan, đích xác, người này án binh bất động, chính là đối hắn lớn nhất duy trì, tam vương gia sắc mặt biến lại biến. Khó coi đến cực điểm, loại này rõ ràng chính mình là mới là vương gia, lại muốn ăn cái này ngậm bồ hòn thần phục với đối phương cảm giác quả thực cao thấu. Ngươi thật là người nọ, lệnh bài không phải cho ngươi sao? Thi Vinh không đáp hỏi lại, vương gia hẳn là không nghĩ ta đứng ở mặt khác vài vị vương gia kia nhất phái. Nếu là vương gia khăng khăng cùng mạnh gia khó xử, hoặc là cầu thú tiểu thư, thì mộ tất nhiên sẽ không thiện bãi cam hưu. Phùng Vưu hai người đều lo lắng mà nhìn tam vương gia. Trong đó tâm tư tỉ mỉ Vưu đại nhân tiến lên một bước nhẹ giọng nói. Vương gia, không nên cùng người này khởi xung đột. Tam vương gia căm giận mà lắc lắc tay áo. Một câu cũng chưa nói. Phất tay áo bỏ đi, Phùng đại nhân vội vàng đuổi theo. Vưu đại nhân lại đối với Thi Vinh chắp tay vì lễ. Nói, tại hạ có mắt không thấy Thái Sơn, va chạm quý nhân, mong rằng quý nhân có thể chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ. Chuyện nhỏ coi như không có, việc này như vậy bóc quá. Không bao giờ để, Mạnh Nịnh trừng lớn đôi mắt nhìn Thi Vinh. Không rõ hắn rốt cuộc là người nào, Thi Vinh thưởng thức nàng nộn hồ hồ ngón tay. Không trở về lời nói, liền ở Vưu đại nhân cả người đổ mồ hôi lạnh. Phần lưng phát mao thời điểm, cái kia đáng sợ nam nhân ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Vậy muốn xem các ngươi biểu hiện, Vưu đại nhân nhẹ nhàng thở ra. Lại chắp tay thi lễ nói. Đây là tự nhiên, cáo từ thẳng đến tam vương gia đoàn người đi xong rồi. Mạnh thái sư mới dương o hình miệng, đi xem Thi Vinh, ngươi, lượng tin tức quá lớn, hắn có điểm thừa nhận không được, lời nói đều sẽ không nói, Thi Vinh đối với hắn hơi hơi mỉm cười. Ở mạnh thái sư trong mắt, kia không khác là ma quỷ tươi cười, nhạc phụ đại nhân yên tâm. Về sau sẽ không lại có người tới tìm phiền toái, Mạnh Nịnh tuy rằng không biết rốt cuộc đã xảy ra. Cái gì, nhưng nàng thật cao hứng sự tình được đến giải quyết, tâm khoan nha đầu trực tiếp ôm Thi Vinh cánh tay hoan hô. Thi đại ca quá lợi hại lạp, Mạnh thái sư khóc không ra nước mắt, nữ nhi à, ngươi thật sự biết ngươi tuyển cái gì nam nhân sao? Hết chương.